Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 417, nhưng bây giờ hối hận cũng không có ích gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc Ly cũng không tiếp tục nói gì nữa. Cô tin rằng Tô Kiềm Mặc sẽ biết chừng mực. Tuy cô cũng biết điều này rất tàn nhẫn đối với Tô Kiềm Mặc. Nhưng chính là tàn nhẫn như vậy. Tô Kiềm Mặc có thể chống chọi được một lần. Nhưng cậu còn có thể chống chọi được mấy lần nữa đây? Hơn nữa, Tô Lạc Ly không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tô Kiềm Mặc. Cô hy vọng Tô Kiềm Mặc có thể sống lâu hơn. Đối phương là ai không tốt, nhưng lại là Mục Nhất Hân, con cháu nhà họ Mục. Cuối cùng thì Tô Lạc Ly cũng nhớ ra, lần trước khi ở nhà họ Mục, Mục Nhất Hân liên tục hỏi thăm về Tô Kiềm Mặc. Hóa ra là vì cô ấy đã thích Tô Kiềm Mặc từ lâu rồi. Cô thật sự hối hận không kịp. Nếu biết trước thì đã nói Tô Kiềm Mặc đã có bạn gái rồi. Nhưng bây giờ hối hận cũng không có ích gì. Nháy mắt, đám cưới của Tô Nhược Vân sắp diễn ra rồi. Tô Lạc Ly nhận được thiệp mời. Nhưng không ngờ Ôn Khanh Mộ cũng nhận được. Cho rằng đám cưới của một người nào đó cũng có thể mời được Ôn Khanh Mộ anh. Sao? Không biết tự lượng sức mình. Ôn Khanh Mộ cười lạnh, trực tiếp ném thiệp mời vào thùng rác. Còn Tô Lạc Ly thì nhìn thiệp mời có phong cách thiết kế vô cùng độc đáo. Trong lòng đã không còn chua xót như trước từ lâu. Nhà họ Tô, vào ngày cưới, đội xe phải đưa Tô Nhược Vân từ nhà họ Tô đến khách sạn nơi tổ chức hôn thọ Tô đến khi đưa Tô Như. Nhà họ Tô của ngày hôm nay không còn như trước nữa. Đầu đầu cũng treo đèn kết hoa. Đồ trang trí mới sặc sỡ. Nhất là phòng của Tô Nhược Vân. Được trang trí như phòng công chúa trong mơ vậy. Tô Nhược Vân đang ngắm nhìn chiếc váy cưới tình yêu của Athena trong phòng của cô ta. Thật không dễ dàng gì mới có được chiếc váy cưới này. Nhưng khi cô ta mặc chiếc váy cưới này bước tới trước mặt mọi người chắc chắn sẽ vô cùng lộng lẫy. Vân Vân. Đồ đạc đã chuẩn bị gần xong rồi. Chỉ đợi váy cưới đến là được. Vâng, Tô Nhược Vân nhìn chiếc váy cưới của mình. Tưởng tượng dáng vẻ khi mặc lên người. Vân Vân, vừa rồi bố con hỏi mẹ có mời Tô Lạc Ly không? Ông ấy nói dù sao thì cũng là người một nhà. Nếu cô ta không đến thì rất không thích hợp. Vừa nãy mẹ còn cãi nhau với ông ấy một trận. Tô Nhược Vân rũ mắt và suy nghĩ một lúc cách chương.